Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, trêu đùa chiến thần viện đệ tử. Vương thần nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, khuôn mặt kéo đến già dài, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lục y nữ tử nhìn về bên này một chút vương thần, đắc ý phi thường, càng thêm ra sức huy sái linh tinh. Tài sản của nàng vô cùng phong phú. Một lát sau, liền có gần 1.000 vạn linh tinh tiến vào con lừa bụng. Lại đến, con lừa tiếp tục thúc giục. Tốt, lục y nữ tử lại vỗ một cái túi chữ vật. Lần này chỉ có mấy trăm khối linh tinh bay ra ngoài. Hiển nhiên trong tay nàng linh tinh đã không có. Con lừa một ngụm nuốt vào mấy trăm khối linh tinh. Tiếp tục nói ra, chưa đủ. Lại đến. Cái này, lục y nữ tử hơi có chút xấu hổ. Nàng đã móc ra hơn 1.000 vạn linh tinh, còn không thấy con lừa đột phá. Lập tức có chút nóng nảy, con lừa thở dài một hơi, hơi có chút thất vọng. Người chờ một chút, lục y nữ tử khẽ cắn môi, quay người nhìn thoáng qua chiến thần viện mấy người. Nàng mở miệng nói, ta lần này đi ra ngoài mang linh tinh tương đối ít. Trên thân không có linh tinh. Mấy vị sư huynh hối đoái một chút linh tinh cho ta đi. Tốt, không có vấn đề. Dùng nhiều ít linh tinh cứ mở miệng. Bao trên người chúng ta. Mấy người đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết con lừa thần dị. Nếu có thể thu phục sẽ có chỗ cực tốt. Chỉ là linh tinh. Không đáng giá nhắc tới. Đa tạ. Lục y nữ tử ôm quyền. Nói, ta cũng không biết phải dùng nhiều ít linh tinh. Mấy vị cứ lấy ra, chờ một chút ta tại cho các ngươi điểm công lao. Tốt, một cái chiến thần viện đệ tử đi tới. Hắn chính là vừa mới đưa tay đỡ dậy lục y nữ tử người. Người này tiện tay vung lên, liền có bó lớn linh tinh từ trong túi đựng đồ của hắn bay ra. Con lừa há mồm tiếp được tất cả linh tinh, khóe miệng lặng lẽ xẹt qua một tia giảo hoạt, mở miệng nói ra, lại đến, sắp đột phá rồi. Chiến thần viện đệ tử nghe vậy gật đầu, không ngừng có linh tinh vung ra, hắn trọn vẹn vì con lừa cống hiến 800 vạn linh tinh, mới lui về, hắn lui về về sau, lại có một cái chiến thần viện đệ tử đứng ra huy sái linh tinh, hắn ném ra 500 vạn linh tinh, mới lui trở về, lúc này con lừa đã ăn hết 2.000 đối vạn hơn linh tinh, cho dù ai đều có thể nhìn ra. Gia hỏa này đã đến lần danh đột phá, nhưng chính là không đột phá nổi, chưa đủ, lại đến, sắp đột phá rồi, lại đến, con lừa còn tại thúc giục. Lục y nữ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì con lừa thôn phệ linh tinh nhiều lắm, lại có người đứng ra huy sái linh tinh, 3.000 vạn, 4.000 vạn, 5.000 vạn, con lừa trọn vẹn nuốt vào 5.000 vạn linh tinh, vẫn là không có đột phá. Tiếp tục thúc giục nói, chưa đủ, lại đến, mấy cái chiến thần viện đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúc này bọn hắn đã không bỏ ra nổi linh tinh, tất cả linh tinh đã đều tiến vào con lừa bụng, lục y nữ tử cao hứng không nổi, mặt đều tái rồi, nhìn thoáng qua còn tại há mồm chờ lấy con lừa, không biết như thế nào cho phải, trọn vẹn 5.000 vạn linh tinh, hối đoái thành công huân điểm chính là 500 vạn. Nàng chẳng những bồi lên toàn bộ thân ra, còn thiếu đặt mông trướng. Không có linh tinh sao? Con lừa có chút thất vọng. Chớp chớp lớn con lừa mắt. Ách, tạm thời không có. Lục y nữ tử sắc mặt có chút phát khổ. Cộc cộc cộc. Con lừa lắc đầu. Quay người cất bước rời đi. Hắn không nhanh không chậm đi đến vương thần bên người. Cùng hắn đứng sóng vai. Tình huống gì? Chiến thần viện đệ tử choáng váng. Lục y nữ tử cũng choáng váng. Tình huống dưới mắt tựa hồ có chút không thích hợp. Ha ha ha, mập mạp cùng vương tiểu Mỹ rốt cuộc nhịn không nổi. Cười ha ha, liền ngay cả hạ thanh u tuyệt Mỹ khuôn mặt nhỏ cũng không khỏi tự chủ hiển hiện một tầng ý cười. Lục y nữ tử cùng mấy cái chiến thần viện đệ tử lập tức phản ứng lại. Đến lúc này bọn hắn nếu là vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Liền thật ngốc thấu. Cái kia thối cốt cảnh tiểu võ giả cùng cái kia đáng giận con lừa kẻ sướng người họa. Đem bọn hắn mấy cái đùa nghịch xoay quanh. nhóm người mình ngu như bò cho bọn hắn cống hiến 5.000 vạn linh tinh. Lục y nữ tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, duỗi ra ngón tay, giận chỉ Vương Thần, quát, người người dám đùa ta, ta muốn giết ngươi. Vương Thần lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, không, chuẩn xác mà nói, các ngươi bị một đầu con lừa đùa nghịch, muốn chết. Một cái chiến thần viện đệ tử gầm thét, cái khác chiến thần viện đệ tử cũng nhao nhao giận dữ. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, ta không biết ai cho ngươi lá gan, dám trêu đùa chúng ta chiến thần viện đệ tử, ngươi sẽ trả giá thật lớn, cái giá rất lớn, ta sợ ngươi sẽ không chịu đựng nổi. Một cái vóc người to con chiến thần viện đệ tử tiến lên một bước, hắn lời nói bình thản, gần như nhìn xuống ngữ khí, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Thật sao? Ta cũng không cảm thấy. Trêu đùa một quyền đồ đần còn sẽ có cái gì chịu không được đại giới. Mập mạp cười, đối chọi gay gắt, mang theo diễu cợt ngữ khí. Người sẽ rõ, dáng người to con người mở miệng. Ngữ khí y nguyên bình tĩnh, cũng không có bởi vì mập mạp châm chọc mà tức giận. Có cái gì thủ đoạn xuất ra chính là, chúng ta đón lấy là được. Vương Thần cười khẽ, hắn hiểu được trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bằng ngươi, một người mặc áo lam thanh niên đi ra, bễ nghễ Vương Thần bọn người. Nói, đối phó các ngươi, một mình ta đủ để. Hắn thoại âm rơi xuống. Đối thanh niên cường tráng ôm quyền, mấy cái con chuột nhỏ mà thôi. Không nhọc tạ sư huynh xuất thủ, để nhỏ thứ đến giải quyết bọn hắn. Cũng tốt, thanh niên cường tráng gật đầu. Hắn tựa hồ cũng khinh thường đối Vương Thần mấy người xuất thủ. Lại lui về đám người. Tiểu tử, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh niên mặc áo lam chỉ vào Vương Thần. Hôm nay tất cả mọi người nhìn minh bạch. Bọn hắn đám người này bị đùa nghịch. Cái này thối cốt cảnh tiểu võ giả là chủ mưu. Cho nên hắn cái thứ nhất liền muốn thu thập Vương Thần. Để cho ta tới đi. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua Vương Thần, mở miệng nói ra, cái này tốt à, ngươi cẩn thận một chút. Vương Thần có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Hạ Thanh U tình huống hiện tại, đánh nữa đầu cũng là phi thường có chỗ tốt, dạng này mới có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế mình tăng vọt linh khí. Cái này không ổn đâu. Mập mạp khẽ nhíu mày. Hắn thấy, Hạ Thanh U mặc dù là thần nữ, mà dù sao so tu vi so với đối phương thấp 2 tầng. Đến linh hải cảnh giới, tu vi mỗi cao hơn 1 tầng, võ giả thực lực đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta còn tưởng rằng có bản lãnh gì, bất quá là một cái chỉ dám đứng tại nữ nhân sau lưng phế vật mà thôi. Thanh niên mặc áo lam châm chọc, hắn đương nhiên cũng cho rằng Vương Thần không dám ra chiến. Dù sao cái sau chỉ là một cái thối cốt cảnh võ giả, xuất thủ cũng là chịu chết. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Hạ Thanh U khẽ nhíu mày, khẽ kêu nói, cũng tốt, trước giải quyết ngươi cái này tiểu mỹ nhân lại nói. Hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Thanh niên mặc áo lam vừa dứt lời, liền xuất thủ. Đại chiến bộc phát, mũi chân hắn chĩa xuống đất, thân ảnh liền ở tại chỗ biến mất. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đến Hạ Thanh U trước mắt. Thiểm điện đấm ra một quyền, trên nắm tay có một tầng nhàn nhạt gợn sóng nước hiển hiện. Đó có thể thấy được, hắn là thủy thuộc tính võ giả. Một quyền này mặc dù mãnh, lại chưa hết toàn lực. Hắn cho rằng đối phó một cái linh hải một tầng võ giả, còn không có tất yếu xuất toàn lực. Chiến thần viện mọi người thần sắc nhẹ nhõm. Bọn hắn cho rằng, thanh niên mặc áo lam chiến lực mặc dù không cao, đối phó một cái linh hải cảnh một tầng nhược nữ tử vẫn là dư sức có thừa. Hạ Thanh U đứng thẳng bất động, chờ đến đối thủ một quyền nhanh đến trước mắt thời điểm, mới tố thủ vung lên, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Mảnh khảnh trên bàn tay, màu đỏ cùng màu trắng linh khí quang mang giao thoa, hai loại quang huy quanh quần, tựa hồ có thần dị năng lượng ba động. Song thuộc tính võ giả, có nhân nhẫn không ở kinh hô. Ám đạo không thể tưởng tượng nổi. Mập mạp ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp Hạ Thanh U xuất thủ. Cái sau là thần thể hắn là biết đến. Không nghĩ tới chính là nàng chẳng những là thần thể vẫn là song thuộc tính võ giả. Đào đi thần thể không nói. Chỉ là song thuộc tính võ giả. Đồng cấp tình huống dưới đối chiến. Chính là hắn lôi điện thuộc tính cũng muốn kém một bậc. Quyền trưởng tương giao. Truyền đến một trận trầm đục. Hạ Thanh U trên bàn tay đỏ bạch hai loại quang mang nhẹ nhàng phun một cái. Liền đem thanh niên mặc áo lam trên nắm tay gợn sóng nước đánh sơ xác. Đăng đăng đăng. Thanh niên mặc áo lam lui lại 5-6 bước. Lại nhìn Hạ Thanh U mảnh khảnh thân ảnh. Vậy mà không nhúc nhích tí nào. Lần đầu giao phong. Tình hình chiến đấu có chút ngoài dự liệu. Chiến thần viện đệ tử hơi lang. Không nghĩ tới đối phương chẳng những ngăn trở thanh niên mặc áo lam công kích. Còn đem hắn đánh lui lại mấy bước. Có chút ý tứ. Thanh niên mặc áo lam cũng là vô cùng bất ngờ. Bất quá hắn vừa mới chưa hết toàn lực. Cũng không cho là mình thực lực không bằng người. Lại đến. Thanh niên mặc áo lam hét lớn một tiếng. Bàng bạc linh khí thấu thể mà ra. Toàn thân ngưng kết một tầng gợn sóng nước. Yêu yêu đọc sách hơi nhún chân đạp một cái. Sàn nhà cứng rắn bị tầng tầng xốc lên. Tàn nhẫn đá ngang quét ngang. Mang theo trận trận tiếng sấm rền. Lần này hắn không dám khinh thường. Toàn lực xuất thủ. Cũng không có bởi vì đối thủ là nhược nữ tử mà thủ hạ lưu tình. Hạ Thanh U không sợ. Nàng đồng dạng bạo phát. Mảnh khảnh thân thể lại tản mát ra năng lượng cường đại. Toàn thân có đỏ bạch hai loại quang mang nở rộ. Thuộc về thần vương thể quang huy để lộ nó khăn che mặt thần bí. Ầm ầm, trong cơ thể nàng linh khí lan lộn. Như biển như nước thủy triều. Nóng lên lạnh lẽo hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính hòa làm một thể. Làm nàng trên khí thế hoàn toàn áp đảo đối phương. Khí thế của nàng còn tại kéo lên. Như nguy nga sơn phong. Ba búi tóc đen không gió mà bay. Tiết trắng váy áo hết lần này tới lần khác như tiên. Tựa như trích tiên hàng thế. Cái này sao có thể. Nàng chỉ là linh hải một tầng võ giả. Linh khí làm sao lại như thế hùng hậu. Chiến thần viện người đều giật nảy cả mình. Bị Hạ Thanh U hùng hậu linh khí rung động. Đợi đến khí thế của mình kéo lên cực hạn thời điểm. Hạ Thanh U động. Vẫn là nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Đồng dạng là đơn giản một trưởng. Một trưởng này so với ban đầu một trưởng muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. 3. Thanh niên mặc áo lam cường thế một chân. Không có đãi đến chút nào tiện nghi. Bị một trưởng vỗ lui xa mười mấy trượng. Đăng đăng đăng. Thân ảnh của hắn lần nữa lui nhanh. Cứng rắn nham thạch sàn nhà bị dẫm đạp ra một loạt dấu chân thật sâu. Thanh niên mặc áo lam dừng chân lại. Cảm thấy đã là lấy làm kinh ngạc. Một lạnh một nóng hai loại năng lượng quái dị trong cơ thể hắn tán loạn. Để hắn phi thường khó chịu. Sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới mình vậy mà ngăn không được một cái linh hải một tầng nhược nữ tử. Choeng. Hạ Thanh U xuất kiếm. Nàng cũng sẽ không để ý tới thanh niên mặc áo lam cảm thụ. Ngang nhiên xuất kiếm. Bước liên tục nhẹ nhàng. Không vội không chậm. Tay cầm sát kiếm. Từng bước một đạp không mà tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.